cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 12, cá cược bóng đá, góc truyện audio.com. Sau ngày đi chơi với hắn đến tối và tìm được việc làm nên khi về nhà nó liền đánh một giấc đến sáng và hôm nay nó vẫn đạp chiếc xe đạp màu trắng. Đến trường trong yên bình khi không có ai gây sự, vì vậy tâm trạng nó khá là tốt và cứ thế nó vừa hát vừa nhảy chân sáo tới lớp. Vừa mở cửa lớp ra thì một âm thanh ồn ào phát ra, dù lúc nào lớp này cũng ồn ào nhưng hôm nay lại ồn ào hơn hẳn những ngày bình thường. Nè mày, trả tiền cho tao đi chứ. U23 Việt Nam thắng Qatar rồi. Ngọc An để chân lên bàn nói giọng lưu manh với Tuấn Khải. Hứ, trả thì trả nhưng mà tao đéo có tiền. Tuấn Khải mặt ngây thơ nói, làm Ngọc An vui chưa được bao lâu thì tức muốn bốc khói đầu, chợt một bóng đèn hiện lên trên đầu cô nàng, cô liền quay qua. Nhìn Tuấn Khải bằng nụ cười nguy hiểm. Nếu không có tiền được thôi. Mày cho tao mua đồ ở trung tâm thương mại nhà mày miễn phí một tháng. Sao? Ngọc An nói làm Tuấn Khải tức ứa máu, nếu không phải anh bị hai vị phụ huynh tịch thu thẻ thì cũng không khổ sở như này. Has, được rồi, mà mày mua đồ cũng mua có tâm xíu nha. Tuấn Khải bất lực nói. Nè, trận sau là của Uzbekistan và Việt Nam đúng không? Hay là bà cá cược với nó lại đi cho nó thu lại được siêu tiền? Nghe hai người này nói, nó đi vào cất cặp rồi chạy lại câu cổ Ngọc An nói. Sau câu nói của nó thì Ngọc An suy nghĩ rồi quyết định là quất luôn, tao bắt Uzbekistan đó, mà lần này là 100.000 nha, với lại bên nào thắng thì phải nói tên người mình thích ra nhưng phải thật nha. Dám không? Ngọc An nói, mà cô cũng không hiểu là tại sao dạo này cô quan tâm đến chuyện Tuấn Khải thích ai lắm kìa. Bệnh gì cử, dạy tao bắt Việt Nam mà mày chấp tao hai trái đê. Tuấn Khải, chơi luôn tao chấp mày hai trái. Ngọc An nghe Tuấn Khải nói thì chần chừ một hồi rồi nói. Cô có niềm tin vào Uzbekistan mà dù không muốn Việt Nam thua. Reng reng reng, cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc thì đúng là lúc chuông vào học vang lên và mọi người cứ đi về chỗ trước khi vô học. Ngọc An và Tuấn Khải còn cười đều với nhau một cái nữa. Chia sẻ xíu nha, là chép này cũng như chuyện ngoài đời của TG vậy đó. Lần này mà thua là TG chết chắc, tự nhiên chơi ngu lớp 10 rồi mà còn chơi dại chấp người ta hai trái. Uzbekistan cố lên, tao tin tưởng mày, nhưng mà TG cũng không muốn Việt Nam thua nên Việt Nam cũng cố lên. Chuyện gì đến thì đến, ta đếch sợ Việt Nam cố lên. Cách chương.